Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, ước định. Cái này âm thanh cảm thán, ẩn chứa cảm xúc rất là phức tạp. Tô Thành có thể nhìn ra, đối phương tuyệt đối là chân tình bộc lộ, tang thương, bất đắc dĩ, bi thiết, khát vọng, sợ hãi các loại. Trước kia hắn liền từng có phán đoán, cái gọi là tiên nhân là không thể nào trước mắt không bụi. Bọn hắn truy tìm đại đạo, truy cầu trường sinh, dục vọng chỉ có thể so với người bình thường càng thêm mãnh liệt. Mà không hội từng cái cũng giống như thánh nhân. Như vậy vấn đề tới, đã đại đạo gian nan, tự nhiên nên tâm vô bàng vụ, cần gì phải phân tâm nơi này, vì một cái không biết, thậm chí có thể nói nguy hiểm tân thế giới, lại để cho đi tự mình mạo hiểm. Tô Thành không cho rằng, đối phương hội cuồng vọng cho rằng, chỉ dựa vào một thân nguyên anh tu vi, liền có thể tại cái gọi là Velen, đại sát tứ phương. Với lại, hắn đã miêu tả rất rõ ràng, Velen cũng không phải quả hồng mềm, không giống cái thế giới này hoang thú. Mặc dù lực lượng cường đại, lại trí tuệ có hạn, chỉ có thể canh giữ ở riêng phần mình trong lãnh địa, chờ lấy các tu sĩ tổ chức đại quân đi tiến đánh. Có dạng này nghi vấn, cũng vì càng nhiều giải giới này chân tướng, Tô Thành liền khuyên nhủ. Các hạ, Velen thực sự không phải cái gì lương thiện chi. Lấy ngài hiện tại thân phận và địa vị, cần gì phải, ngươi không hiểu, không hiểu. Mị Nhiễm Thịnh lắc đầu, được nghe Velen, chính là tâm tình khuấy động thời khắc, tăng thêm Tô Thành, vô hại. Không phải tu sĩ, cùng bất luận cái gì một phương thế lực đều không có liên lụy. Xem như thuộc về mình sở hữu tư nhân chi vật, về sau một đoạn thời gian rất dài còn nặng hơn dùng. Hắn hơi trầm ngâm một chút, cũng liền hướng hắn tiết lộ một điểm tuyệt đại bộ điểm tu sĩ cũng chưa từng nghe nói bí mật. Khi vừa mở ra giới này, gia tiên hiền gặp được khó khăn cũng không so Velen kém bao nhiêu. Hiện tại như thế nào? Nửa đường cố nhiên có người vẫn lạc, nhưng tồn thế chi nay người, chẳng lẽ đại cơ duyên, đại tạo hóa cùng thân, mị mỗ bất tài, tự hỏi tâm tính, tư chất, tu vi cũng kém lúc trước khai thác giới này tiên hiền bao nhiêu. Ta mị gia chính là xuân thu lấy họ, hiện tại mặc dù sụp đổ, nhưng độc lập khai thác một cái dị giới vẫn có thể làm đến. Ngươi không cần có chỗ lo lắng. Chuyến này liền xem như đánh cái tiền trạm, được chuyện ngay, tất không thể thiếu ngươi tốt chỗ. Những lời này để lộ ra tới tin tức có thể nói to lớn. Nhưng Tô Thành hiện tại không tì vết đi cẩn thận suy nghĩ cùng phân tích. Các hạ nếu như đã quyết định, tại hạ tự nhiên liều mình phụng bồi. Không dối gạt các hạ, lúc trước bị trục xuất tới giới này, tại hạ vậy rất không cam tâm. Người đều là có thân tộc, ân oán tình cừu rát trèo. Mỗi đến trời tối người yên, tiền đồ chuyện cũ liền tựa như xương mờ u bàn chân chi kiến. Đủ kiểu đốt tâm, không bỏ xuống được, không cam tâm, thời thời khắc khắc đều nhớ giết trở về. Đem cái kia chút chút lấn ta, nhục ta người, nghiền xương thành cho, tại hạ thất thố, các hạ thứ lỗi. Tô Thành là hoàn toàn thay vào, lời nói này nói có thể nói tình chân ý thiết. Trong ngôn ngữ không cam lòng cùng hận ý đơn giản giúp cho nói nên lời. Nói xong lời cuối cùng, chính hắn đều có chút tin tưởng. Mình tựa hồ liền là một người như vậy. Mị Nhiễm Thịnh hoàn toàn không có hoài nghi. Đối Tô Thành tỏ thái độ cùng không cam lòng vậy rất hài lòng. Thế là cửa hàng hoàn thành, liền bắt đầu hỏi thăm cửa vào sự tình. Tô Thành cũng giống là bị giết trở lại quê quán tiền cảnh chỗ khích lệ. Một lòng ôm lấy Mị Nhiễm Thịnh đầu này đại thô chân. Biết gì nói nấy, ngoặc kép chấm chấm, tại hạ cũng là không cam tâm. Cho nên tại Velen lưu lại một chút dấu vết. Cũng may dùng như thế biện pháp, cuối cùng có thể không tổn hao gì thông qua hệ tinh bích lối đi. Chỉ là cái này mấy lần triệu hoán, quy mô nhất lần trọng đại này cũng không thể để ta toàn bộ lực lượng bắn ra trở về. Các hạ thắng ta gấp trăm lần. Hẳn là cũng khó khăn gấp trăm lần. Người ngược lại là thông minh. Mị Nhiễm Thịnh nghe xong Tô Thành tại Velen bố trí, có phần hơi kinh ngạc cùng tán thưởng. Lại thêm một bộ thánh ngôn, Trong lòng Ái Tài chi niệm ngược lại là động khẽ động. Bất quá, vừa nghĩ tới đối phương chỉ là cái dị chủng, cái này Ái Tài chi niệm tựa như bọt xà phòng bình thường tan vỡ. Cũng được, đến lúc đó tìm một kiện khí bảo, đem luyện thành khí linh, cũng coi là hắn tạo hóa. Vậy theo ngươi nói nên như thế nào? Tô Thành trầm ngâm một lát, cuối cùng cẩn thận thử dò xét nói. Không biết chuyến này phải chăng chỉ là các hạ một người? Căn hệ trọng đại, chuyến này tuyệt mật, dù là người thân nhất người cũng không thể dự biết. Tìm giúp đỡ suy nghĩ như vậy dừng lại. Rất tốt, đầy đủ tham, đầy đủ độc. Tô Thành cắn răng một cái. Vậy cũng chỉ có thể đem bên kia tiềm lực đều phát huy ra. Các hạ còn xin đợi chút thời gian. Như thế triệu hoán cần thiết năng lượng không thể coi thường. Mị Nhiễm Thịnh ngậm cười gật đầu. Như thế liền hoàn mỹ. Không cần vận dụng gia tộc lực lượng. Cho tới bây giờ liền không có cái thứ ba người biết chuyện. Tin tức không hội để lộ. Đợi mình tại bên kia đứng vững gót chân. Tại tổ chức gia tộc tài nguyên đi qua mở. Coi như đến cuối cùng vẫn là muốn điểm người khác một chén canh. Vậy vững vàng chiếm đóng tiên cơ. Một số năm sau, không có gì bất ngờ xảy ra, mình cũng sẽ trở thành Velen chủ nhân thứ nhất. Tựa như giới này có ít những người kia như thế. Cùng giới này đồng thọ, cùng giới này đồng sinh cộng trường. Từ đó đại đạo đường cái, lại không vẫn lạc chi lo. Nghĩ tới những thứ này, Mị Nhiễm Thịnh nguyên thần sợ động, trong lòng sốt ruột khó nhịn. Vậy may mà hắn lòng dạ đủ sâu, tự chủ cường đại mới không có biểu hiện ra ngoài. Hai người ngồi xuống lần nữa. Lúc này đã là trên ánh trăng đầu cành. Ấm áp gió nhẹ thổi qua mặt hồ. Mờ mịt hơi nước từ dập dờn mặt nước phiêu đãng tới. Tĩnh mịch mỹ hảo chi cảnh. Tựa như tiên cảnh. Thật là lộng lẫy. Như thế cảnh sắc ở trong mắt Mị Nhiễm Thịnh cũng liền thường thường không có gì lạ. Hắn nhìn xem Tô Thành lấy ra thủy tinh cầu. Liếc qua. Liền đem lực chú ý chuyển đến nơi khác. Cái này thủy tinh, quan hệ đến một cái tân thế giới thông đạo. Trọng yếu như vậy, Mị Nhiễm Thịnh đương nhiên không hội thờ ơ. Lại không làm kinh động Tô Thành tình huống dưới. Hắn đã sớm dò xét qua. Làm sao vật này hắn nhìn không thấu. Theo hắn đoán chừng, vật này là cái thế giới này nhằm vào tu sĩ xâm nhập mà làm ra một lần phản chế. Một cái biến số. Là mông lung thế giới ý thức đang tác quái. Cái này không phải lần đầu tiên. Cũng không phải một lần cuối cùng. Lúc trước hoán linh nghi thức chính là tại bậc này tình huống dưới. Xuất hiện sai lầm. Mới có một cái khác hệ tinh bích linh hồn đến. Mới đến tiếp sau một hệ liệt biến hóa. Mới có mình cơ duyên. Chỉ là thông đạo nắm giữ tại một cái dị chủng trong tay. Luôn luôn không đẹp. Chỉ là không thể sốt ruột. Hiện tại chính là dùng đến hắn thời điểm, muôn vàn tâm tư, mọi loại dự định, Mị Nhiễm Thịnh gần ngàn năm nhân sinh trí tuệ cùng kinh nghiệm. Một khi nhận định chuyện gì, tùy tiện liền không hội hoài nghi cùng dao động, chỉ có dạng này phẩm chất, mới có thể để cho hắn đi đến bây giờ loại độ cao này. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, Tô Thành lai lịch sẽ là như thế thanh kỳ, xem vô số điển tịch. Biết được bình thường nguyên anh tu sĩ đều không thể dự biết vô số bí mật hắn sẽ ở lật thuyền trong mương. Hơn nữa còn là vạn kiếp bất phục. Tại hạ may mắn không làm nhục mệnh. Nhiều nhất 7 ngày Velen bên kia liền có thể chuẩn bị thỏa đáng. Đến lúc đó còn xin các hạ nhiều hơn chiếu cố. Mị Nhiễm Thịnh ha ha cười to, đứng người lên, khẳng khái hứa hẹn. Người yên tâm, được chuyện ngay, không thể thiếu ngươi tốt chỗ. Tô Thành cũng là cười. Nói, đối các hạ đến, chư thần nhất định hội giật này cả mình. Hắc hắc, chư thần, như thế dựa vào người khác mà làm nên hạng người. Tại chúng ta tu sĩ trong mắt, đều là bằng môn ngoại đạo. Đến lúc này, Mị Nhiễm Thịnh rốt cục kìm nén không được. Hơi lộ khoe khoang tự mãn chi ý. Sau 3 ngày, Bích Ba Môn tông môn đại điển kết thúc. Sau 4 ngày, Bích Ba Môn thứ 3 đại trưởng môn, từ đến thân đại ca miệng bên trong biết được cái gọi là thiên đạo hội. Kinh hãi, thế là giết đến tận cửa. Cái này 1 ngày, cũng là lễ mi sơ tổ chức ngày. Ngoài sáng,